bất công xã hội, mất quyền con người, thực phẩm độc và đau đớn tồi tệ nhất là sự tha hóa của tâm hồn con người. Mặc dù tôi nhớ Trung Quốc, nhưng nước Mỹ đã trở thành mái nhà thân yêu thứ hai của tôi, và sự giúp đỡ của người vợ đẹp thương của tôi cho tôi thấy hằng ngày rằng tại sao nước Mỹ lại là quốc gia hùng mạnh nhất thế giới. Tôi cũng thấy sức mạnh này ở rất nhiều điều nhỏ bé ở Mỹ. Những dòng chữ viết trên giấy dán trên bạc đề sóc ở ô tô, tự do không hề được cho không. Freedom is not free. Cá nhân tôi biết rất rõ tuyên ngôn trên là thật đến thế nào. Tôi cũng biết rằng cái giá của tự do không phải lúc nào cũng là quyết đấu một trận chiến quân sự, mà nó còn bao gồm những sự hy sinh về cá nhân, về chính trị và kinh tế để tranh đấu một cách hòa bình cho các quyền con người và dám đứng dậy vì những nguyên tắc tự do và dân chủ. Sẽ không bao giờ là một sự lựa chọn sai lầm khi đòi hỏi rằng chúng ta phải sống xứng đáng với những nguyên tắc ấy mà hai tác giả Peter Navarro và Greg Autry đã làm trong cuốn sách gây xúc động sâu xa này. Và điều đó giải thích tại sao đã đến lúc các công dân của thế giới phải chân thành đứng bên cạnh nhân dân Trung Quốc, chứ không phải là bên cạnh chế độ hà khắc và lỗi thời dã man đang cai trị họ. Nếu có một sự thật vĩnh viễn còn lại trên đời sau sự kiện Thiên An Môn, thì đó là chỉ có một nước Trung Quốc tự do và dân chủ mới có thể làm lợi cho thế giới. Bai Cao Tăng, người biểu tình trên quảng trường Thiên An Môn và là đồng tác giả của cuốn Hai nước China của tôi, hồi ký của một tên phản cách mạng Trung Quốc. Viết tại New York, ngày 23 tháng 3 năm 2011. Phần 1. Đó không phải là sự chỉ trích Trung Quốc, đó là sự thật. Chết dưới tay Trung Quốc. Đây là hiểm nguy rất thực mà giờ đây tất cả chúng ta phải đối mặt khi quốc gia đông dân nhất và nền kinh tế sẽ sớm trở thành lớn nhất thế giới này đang nhanh chóng biến thành sát thủ tàn độc nhất hành tinh. Về mặt an toàn của người tiêu dùng, các doanh nhân vô đạo đức Trung Quốc đang làm tràn ngập thị trường thế giới với một loạt sản phẩm, thực phẩm, dược phẩm, không gây chết người thì cũng cực kỳ có hại, gây ung thư, dễ gây cháy, độc. Về đồ dùng cho trẻ em, những sản phẩm nguy hiểm này có từ vòng tay, dây chuyền và đồ chơi chứa chì, đến đồ ngủ dễ cháy, áo quần độc hại. Ở tiệm thuốc gần nhà hay trên mạng, ta có thể tìm thấy tất cả cách thức chữa trị, mà thực ra là giết người, từ viên aspirin nhiễm độc, Lipitor nhái, Viagra giả trộn với Trichinin, đến thuốc heparin phá thận, và vitamin chứa đầy độc tố arsen. Nếu thích chết do nổ, hỏa hoạn hay điện giật, bạn có thể chọn trong một đống thứ, từ ổ cắm nối dài, quạt, đèn bẫy người, điều khiển từ xa quá nhiệt, điện thoại di động dễ nổ, và máy nghe nhạc công suất lớn tự bốc cháy. Dĩ nhiên, nếu vừa đói vừa muốn tự tử, ta luôn luôn có thể thưởng thức cá, trái cây, thịt hay rau nhập khẩu từ Trung Quốc, ngấm ngon lành các kiểu kháng sinh bị cấm, vi khuẩn gây thối rữa, kim loại nặng hay thuốc trừ sâu bất hợp pháp. Ngay cả khi hàng nghìn người thực sự chết do sự tấn công dữ dội này của sản phẩm rác rưởi và chất độc của Trung Quốc, nền kinh tế Mỹ và công nhân của nó đang chịu đựng cái chết không kém phần đau thương hơn của nền tảng sản xuất Mỹ. Trên mặt trận kinh tế này, nhãn hiệu quái đản, chủ nghĩa tư bản nhà nước theo kiểu cộng sản của Trung Quốc đã hoàn toàn xé bỏ những nguyên tắc của cả thị trường tự do và thương mại tự do. Thay vào đó, các nhà vô địch quốc gia được nhà nước chống lưng của Trung Quốc đã triển khai một hỗn hợp vũ khí của chủ nghĩa con buôn và bảo hộ để lần lượt vặt hết những việc làm này đến việc làm khác, từng bước một khỏi những ngành công nghiệp của Mỹ. Vũ khí hủy diệt việc làm của Trung Quốc bao gồm trợ cấp xuất khẩu bất hợp pháp, giả mạo tràn lan sở hữu trí tuệ của Mỹ, bảo vệ môi trường lỏng lẻo một cách tệ hại và sử dụng phổ biến lao động nô lệ. Tuy thế, trung tâm của chủ nghĩa con buôn Trung Quốc là tiền tệ bị thao túng một cách vô liêm sỉ đã gây khó khăn rất lớn cho các nhà sản xuất Mỹ, kích thích điên cuồng xuất khẩu của Trung Quốc và dẫn đến trái bom hẹn giờ thâm hụt thương mại Mỹ-Trung gần 1 tỷ đô la một ngày. Trong khi đó, phí nhập cuộc cho bất cứ công ty Mỹ nào muốn leo qua vạn lý trường thành bảo hộ của Trung Quốc và bán hàng vào thị trường nước này, không chỉ là giao nộp công nghệ của họ cho đối tác Trung Quốc, các công tư Mỹ còn phải chuyển cơ sở nghiên cứu và phát triển sang Trung Quốc. Theo cách đó, đã xuất khẩu nguồn sữa mẹ tạo ra việc làm tương lai của Mỹ cho đối thủ thù địch. Cho đến nay, hàng triệu việc làm trong ngành sản xuất của Mỹ đã bị mất đi trong sự nhạo báng thương mại tự do của Trung Quốc, còn chính công nhân áo xanh Mỹ cũng đã trở thành một loài có nguy cơ tuyệt chủng. Hãy xem xét những điều sau đây. Từ khi Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới vào năm 2001 và hứa hẹn giả dối chấm dứt thực hiện chủ nghĩa con buôn và chủ nghĩa bảo hộ, các ngành may mặc, dệt và đồ gỗ của Mỹ đã thu nhỏ lại chỉ còn một nửa. Riêng việc làm trong ngành dệt đã giảm 70%. Những ngành quan trọng khác như hóa chất, giấy, thép và lốp xe cũng bị bao vây tương tự. Trong khi đó, việc làm trong ngành sản xuất máy tính và điện tử công nghệ cao của chúng ta đã giảm hơn 40%. Khi chúng ta đã mất hết việc làm này đến việc làm khác, nhiều người Mỹ vẫn tiếp tục nhầm lẫn gắn sản xuất Trung Quốc với những sản phẩm rẻ tiền, phẩm chất thấp như giày dép và đồ chơi. Nhưng thực ra, Trung Quốc đang tiến lên trong chuỗi giá trị và thành công trong việc chiếm lấy thị phần của nhiều ngành thu nhập tốt nhất của Mỹ, từ ô tô và hàng không vũ trụ đến thiết bị y tế tiên tiến. Với sự hỗ trợ to lớn của chính phủ, các công ty Trung Quốc đang ráo riết lũng đoạn các thị trường được gọi là ngành xanh như ô tô điện, năng lượng mặt trời và năng lượng gió. Hiển nhiên, đó chính là những ngành các chính khách Mỹ rất thích rêu rao như là các nguồn mới tạo ra việc làm tốt nhất của Mỹ. Chẳng hạn, trên mặt trận năng lượng gió, Trung Quốc hiện nay dẫn đầu thế giới về sản xuất tuyết pin gió và thật mỉa mai trong cả chủ nghĩa bảo hộ. Vì ngay cả khi các công ty được nhà nước trợ cấp của Trung Quốc làm tràn ngập thị trường thế giới với tuyết pin của họ, cả nhà sản xuất nước ngoài như General Electric đóng tại Mỹ, Gamesa của Tây Ban Nha và Switzerland của Ấn Độ bị cấm đấu thầu các dự án ở Trung Quốc do chính sách chỉ mua hàng Trung Quốc. Một trong những hậu quả nguy hiểm nhất từ sự nổi lên của Trung Quốc như là công xưởng không thể tranh chấp của thế giới là sự phàm ăn ngày càng tham lam năng lượng và nguyên liệu của trái đất. Để nuôi cỗ máy sản xuất của mình, Trung Quốc phải tiêu dùng một nửa xi măng, gần một nửa lượng thép, 1/3 đồng và 1/3 nhôm của thế giới. Hơn nữa, vào năm 2035, nhu cầu dầu của chỉ riêng Trung Quốc sẽ vượt tổng sản lượng dầu hiện nay của toàn thế giới. Đây là thói phàm ăn chết người. Vì để hỗ trợ cho thói phàm ăn này, các viên chức chính quyền Trung Quốc đã leo lên chiếc chiếu thực dân đẫm máu, ngồi cùng các nhà độc tài sát nhân và các chế độ tàn bạo khắp thế giới. Để làm điều đó, các viên chức chính phủ và nhà ngoại giao Trung Quốc đã tiến hành lạm dụng một cách thô bỉ nhất chính sách ngoại giao của Liên Hiệp Quốc mà thế giới từng thấy. Là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Trung Quốc có thể phủ quyết bất cứ biện pháp trừng phạt nào họ muốn. Trong gần một thập kỷ nay, những nhà ngoại giao cao cấp Trung Quốc đã dùng quyền phủ quyết của Trung Quốc để mối lái một loạt các giao dịch đổi máu lấy dầu và cưỡng đoạt lấy nguyên liệu. Hãy xem xét các thực tế sau. Để đổi lấy dầu của Sudan, những con buôn quyền phủ quyết Trung Quốc đã ngăn Liên Hiệp Quốc can thiệp vào nạn diệt chủng ở Darfur. Thậm chí, khi lực lượng quân sự Janjaweed tàn bạo sử dụng vũ khí Trung Quốc để cưỡng hiếp hàng ngàn phụ nữ và giết chết 300.000 người dân Sudan vô tội. Những con buôn quyền phủ quyết Trung Quốc cũng ngăn cản Liên Hiệp Quốc trừng phạt Iran và vị tổng thống bài Do Thái trúng cử nhờ gian lận để được tiếp cận các mỏ khí thiên nhiên lớn nhất thế giới. Hành vi này đã mở toang cánh cửa cho phổ biến hạt nhân ở Trung Đông. Nó cũng làm tăng cao khả năng tấn công hạt nhân vào Israel và làm tăng đáng kể nguy cơ vũ khí hạt nhân rơi vào tay các phần tử thánh chiến chống Mỹ. Sự lạm dụng của Trung Quốc đối với sứ mạng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc không còn là những sự cố riêng lẻ. Có thể nói rằng, chúng là một phần của chiến lược tiến ra ngoài. Biến Trung Quốc từ một quốc gia từng theo chủ nghĩa biệt lập thành một đế quốc thực dân bành trướng lớn nhất thế giới. Đây là sự mỉa mai không nhỏ cho một quốc gia ban đầu được xây dựng trên những nguyên tắc Marxist, chống thực dân và từng là nạn nhân đau khổ của đế quốc Anh và cuộc chiến tranh thuốc phiện trên đất Trung Quốc. Khắp châu Phi, châu Á và Mỹ Latin, sân sau của Mỹ, nhãn hiệu chủ nghĩa thực dân thế kỷ 21 của riêng Trung Quốc luôn bắt đầu với sự mặc cả hiểm ác này. Những khoản cho vay hậu hĩnh, lãi suất thấp để xây dựng hạ tầng, đổi lấy nguyên liệu và sự xâm nhập thị trường nội địa. Dĩ nhiên, một khi đất nước đó cắn phải miếng mồi thực dân này, thay vì dùng lao động tại chỗ, Trung Quốc sẽ mang đến đội quân kỹ sư và công nhân khổng lồ để xây dựng đường cao tốc, đường sắt, cảng và hệ thống viễn thông. Hạ tầng này, cả về nghĩa đen và nghĩa bóng, mở đường khai thác và vận chuyển nguyên vật liệu. Sau đó, gỗ của Cameroon, magnesium của Congo, thạch cao của Djibouti, mangan của Gabon, uran của Malawi, titan của Mozambique, molybdenum của Niger, thiết của Rwanda và bạc của Zambia quay trở lại các công xưởng của Trung Quốc ở các thành phố như Trùng Khánh, Đông Quang và Thẩm Quyến. Tiếp theo, như cú đánh kết liễu cuối cùng của chủ nghĩa thực dân, Trung Quốc sẽ bán lại thành phẩm của họ vào thị trường các nước này, xóa bỏ các ngành tại chỗ, đẩy cao tỷ lệ thất nghiệp và đẩy các thuộc địa mới lún sâu hơn nữa vào đói nghèo. Tự vũ trang tận răng. Ngay khi Trung Quốc phát triển bằng cái giá mà tất cả các nước còn lại trên thế giới phải trả, họ cũng dùng sự phát triển kinh tế nhanh chóng của mình tài trợ cho một trong những sự tăng cường quân sự nhanh và toàn diện nhất mà thế giới từng chứng kiến. Theo cách này, với tinh thần nhận xét của Lenin là nhà tư bản sẽ bán dây thừng dùng để treo cổ chính hắn, mỗi đô la Walmart người Mỹ chúng ta hiện nay chi tiêu vào những thứ nhập khẩu rẻ tiền giả tạo của Trung Quốc, vừa là khoản ứng trước cho tình trạng thất nghiệp của chúng ta, vừa là khoản tài trợ bổ sung cho một Trung Quốc vũ trang nhanh chóng. Đây chỉ là một vài điểm mà cỗ máy chiến tranh khoa trương đó đang định hình. Hải quân và không quân mới được hiện đại hóa, có tất cả mọi thứ, từ tàu ngầm hạt nhân tàng hình và máy bay phản lực chiến đấu, với thiết kế mới nhất của Nga, đến tên lửa đạn đạo, có thể nhắm chính xác các tàu sân bay Mỹ trên các đại dương. Lầu Năm Góc của Trung Quốc tự tin phát triển các hệ thống vũ khí tiên tiến, trong đó nhiều thứ do tin tặc và gián điệp ăn cắp của chúng ta, để bắn hạ vệ tinh và hệ thống GPS của chúng ta và tấn công bằng đầu đạn hạt nhân vào sâu trung tâm nước Mỹ. Không giống như quân đội Mỹ đã kiệt sức và giờ đây dàn mỏng do các xung đột ở Afghanistan và Iraq, quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, quân đội lớn nhất thế giới, có cả lực lượng vượt trội và tính sẵn sàng chiến đấu để áp đảo lực lượng của Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan hay Việt Nam, và vẫn còn quá đủ bộ binh để nghiền nát Taliban và giữ gìn hòa bình ở Baghdad nếu nó quan tâm đến cánh diều hâu chiến tranh của quân đội Trung Quốc, thậm chí chuẩn bị khả năng ném bom hạt nhân từ vũ trụ mà hầu như không để lại dấu vết. Những vũ khí hạt nhân vũ trụ này đến đúng mục tiêu chỉ trong vài phút ngắn ngủi, quá nhanh và quá lặng lẽ để đối phó. Dĩ nhiên, Mỹ không phải là quốc gia duy nhất nên e ngại sự nổi lên của kẻ gây hấn châu Á mới và hùng mạnh này. Những láng giềng ngày càng lo lắng giờ đây đối mặt với nguy cơ tăng lên nhanh chóng từ một kẻ bá quyền châu Á đang lên với chính sách đe dọa chiến tranh và bắt nạt trong các vấn đề từ tiếp cận các tuyến vận tải biển đến tranh chấp lãnh thổ, âm ỉ kéo dài. Chính đại ca gặp mùa xuân yên lặng. Chú thích của người dịch. Tác phẩm nổi tiếng của Rachel Louise Carson, 1907-1964, Mùa xuân yên lặng, Silent Spring, 1962, được ghi nhận là xuất phát điểm cho phong trào bảo vệ môi trường trên toàn cầu. Hết chú thích. Cũng ở trong hiểm nguy là hàng trăm triệu công dân Trung Quốc vô tội, những người đối mặt với nguy cơ cực lớn Trung Quốc chết dưới tay Trung Quốc. Từ mô hình tăng trưởng kinh tế với ô nhiễm lan tràn, chính trị thần quyền của đảng Cộng sản cứng nhắc dựa trên giai cấp và một chủ nghĩa toàn trị như George Orwell mô tả trong tác phẩm 1984. Về mặt ô nhiễm, nền kinh tế sản xuất chiếm tỷ trọng cao, dựa quá mức vào xuất khẩu, đã biến bầu khí quyển phía trên những trung tâm công nghiệp của Trung Quốc thành đám mây che phủ độc hại lớn nhất thế giới. Hơn 70% hồ, sông, suối chính của Trung Quốc ô nhiễm trầm trọng. Thậm chí, một chuyến du lịch xuôi sông Dương Tử, phía trên đập Tam Hiệp, cho thấy kho báu quốc gia nguyên sơ trước đây của Trung Quốc, nơi Mao đã từng bơi qua, giờ đây hầu như vắng bóng các loài chim và dấu hiệu của các loài thủy sinh. Trong khi đó, thứ xảy ra ở Trung Quốc không ở lại Trung Quốc. Khi các nhà máy Trung Quốc tạo ra cơn lũ sản phẩm để chất lên giá các cửa hàng của Target và Walmart, các loại tro bụi ô nhiễm không khí cực kỳ độc hại của Trung Quốc cũng bay hơn 6.000 dặm theo các dòng khí đối lưu tầng trên khí quyển đến California, thả các chất thải độc hại xuống dọc đường đi. Ngày nay, phần lớn mưa axit ở Nhật và Hàn Quốc là made in China, trong khi tỷ lệ ngày càng tăng các hạt bụi mịn phát hiện trong không khí, các thành phố ở bờ biển phía Tây như Los Angeles cũng phát xuất từ các nhà máy của Trung Quốc. về nguy cơ từ xã hội cứng nhắc dựa trên giai cấp của Trung Quốc. Sự thật mỉa mai cay đắng ở đây là đảng Cộng sản cầm quyền cai trị không phải là một đảng Cộng hòa nhân dân chân chính, mà là một chế độ thần quyền thế tục, trong khi Mác trở mình trong mồ và xác ướp mau từ chiếc hòm pha lê của mình, hướng cặp mắt đờ đẫn vào quảng trường Thiên An Môn. Một bộ phận nhỏ dân số Trung Quốc trở nên giàu có cực kỳ, dù cho 1 tỷ công dân Trung Quốc tiếp tục sống trong thế giới đói nghèo của triết gia Thomas Hobbes, họ không được chăm sóc y tế đầy đủ và một bệnh tật nhỏ cũng thành án tử hình. Nền chính trị toàn trị của Trung Quốc cũng kinh hoàng không kém. Để dập tắt chống đối, đảng Cộng sản dựa vào công an và lực lượng bán quân sự trên 1 triệu người. Mạng lưới theo dõi kiểu Orwell cũng có khoảng 50.000 công an mạng. Các công an thực và ảo này không ngừng cùng nhau ngăn chặn và đàn áp. Thử lập ra tổ chức nghiệp đoàn độc lập ở nơi làm việc của mình, bạn sẽ bị đánh và đuổi việc. Đứng lên vì quyền con người hay quyền phụ nữ, bạn sẽ bị săn lùng tàn nhẫn, quản thúc trong nhà, hay đơn giản biến mất, bị phát hiện là người theo Pháp Luân Công hay hội kín Thiên Chúa Giáo, thì hãy sẵn sàng để tư tưởng lệch lạc của bạn được tẩy não. Màn kết trong chuỗi đàn áp như trên của Trung Quốc là quần đảo ngục tù tàn bạo của các trại lao động cưỡng bức, nơi hàng triệu công dân Trung Quốc bị lưu đày, thường không qua xét xử. Đối với những người bị giam ở trại tù Lao Gai còn tồi tệ hơn, theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, hàng năm nước Cộng hòa Nhân dân này xử tử dân chúng của mình nhiều hơn mấy lần các nước khác gộp lại. Ít ra, tiêm thuốc độc giờ đây được ưa chuộng hơn viên đạn bắn vào đầu truyền thống. Tuy nhiên, đó không phải do lòng từ bi dẫn đến sự đổi mới hình thức tử hình này. Đơn giản là vì tiêm thuốc độc dễ dọn vệ sinh hơn, ít nguy cơ bị nhiễm HIV cho người thi hành án và dễ dàng hơn nhiều cho việc thu hoạch các bộ phận cơ thể của nạn nhân để bán ra chợ đen. Phản bội nghiêm trọng, trốn tránh còn nghiêm trọng hơn. Ngay cả khi vô số cái chết dưới tay Trung Quốc diễn ra cả bên trong nước Cộng hòa Nhân dân này và ở những xưởng máy chết chóc khắp thế giới, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, nhà báo, nhà chính trị Mỹ có quá ít để nói về nguy cơ lớn nhất duy nhất đối mặt với nước Mỹ và thế giới. Trong lĩnh vực kinh doanh, một số công ty lớn nhất của Mỹ, từ Caterpillar và Cisco đến General Motors và Microsoft, đã hoàn toàn đồng lõa với chính sách trước hết chia rẽ nước Mỹ và sau đó chinh phục nó của Trung Quốc. Bi kịch ở đây là khi chủ nghĩa con buôn Trung Quốc bắt đầu tấn công ngành công nghiệp Mỹ vào cuối những năm 1990, những ngành như đồ gỗ, dệt và may mặc bắt đầu sụp đổ hết ngành này đến ngành khác. Cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức kinh doanh như Phòng Thương mại Mỹ đã từng đoàn kết bên nhau. Tuy nhiên, trong thập kỷ qua, mỗi khi việc làm của Mỹ và mỗi nhà máy Mỹ mới chuyển sang Trung Quốc, vì mối quan tâm hẹp hòi nhằm tối đa hóa lợi nhuận, nhiều lãnh đạo công ty Mỹ đã dàn xếp với đối tác Trung Quốc của họ. Thực ra, khi bánh mì của họ được phép bơ ở nước ngoài, các tổ chức được gọi là Mỹ như bàn tròn kinh doanh và hiệp hội các nhà sản xuất quốc gia đã chuyển biến từ phê phán gay gắt chủ nghĩa con buôn Trung Quốc thành những chiến binh cởi mở và thường rất xông xáo trong vận động hành lang ủng hộ Trung Quốc. Trong khi nhiều giám đốc điều hành công ty Mỹ trở thành những chiến binh vận động hành lang cho Trung Quốc, các nhà báo Mỹ phần lớn đã mất tích. Sự tinh giản biên chế của các tờ báo và tin tức truyền hình trong thời đại Internet dẫn đến việc đóng cửa hay thu hẹp nhiều phòng tin tức ở nước ngoài, dẫn đến các phương tiện truyền thông Mỹ ngày càng dựa vào luồng tin tức từ báo chí của chính quyền Trung Quốc, một trong những cỗ máy tuyên truyền không ngừng và hiệu quả nhất mà thế giới từng chứng kiến. Trong khi đó, tinh hoa của báo chí tài chính Mỹ, nhất là tờ Wall Street Journal, sốt sắng trung thành với thị trường tự do và tư tưởng thương mại tự do, dường như không biết đến một thực tế là thương mại tự do một chiều của Trung Quốc hoàn toàn là sự đầu hàng đơn phương của Mỹ trong thời đại chủ nghĩa tư bản nhà nước Trung Quốc. Điều vô lý ở đây là thay vì xem cải cách thương mại là một hình thức tự vệ chính đáng, chống lại sự tấn công liên tục của hành động lợi mình hại người của Trung Quốc, báo chí như tờ Wall Street Journal lại liên tục phê phán nguy cơ chủ nghĩa bảo hộ Mỹ. Tất cả điều đó quá vô nghĩa, nhưng tiếng trống ý thức hệ vẫn tiếp tục vang lên. Không một nhóm cá nhân riêng lẻ nào xứng đáng bị lên án hơn các chính trị gia Mỹ, vì tội đã nhu mì, thụ động và dốt nát khi để Trung Quốc tự do hành động đối với nền tảng sản xuất của Mỹ và tiến hành tăng cường quân sự quy mô lớn. Không phải vì Quốc hội Mỹ đã không được cảnh báo đầy đủ về những hiểm nguy của một Trung Quốc đang lên. Mỗi năm, Quốc hội đã cấp ngân sách cho Ủy ban Mỹ-Trung Quốc, xuất bản báo cáo hàng năm và nhiều tài liệu về mối nguy cơ đang nổi lên này. Chẳng hạn, Ủy ban Mỹ-Trung Quốc đã cảnh báo hoạt động gián điệp của Trung Quốc trong nước Mỹ rộng đến nỗi chúng trở thành nguy cơ lớn nhất, duy nhất với an ninh công nghệ Mỹ. Thực tế, đến nay, mạng lưới gián điệp rộng lớn của Trung Quốc đã đánh cắp những bí mật quan trọng liên quan đến tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường hệ Aegis, máy bay ném bom B-1B, hỏa tiễn Delta IV, hệ thống dẫn đường cho tên lửa đạn đạo ICBM, máy bay ném bom tàng hình và tàu vũ trụ con thoi. Tin tặc và gián điệp Trung Quốc có hiệu quả như nhau trong việc cung cấp chi tiết hệ thống phóng máy bay của tàu sân bay, máy bay không người lái, thiết kế lò phản ứng tàu thủy, hệ thống động cơ đẩy của tàu ngầm, cơ chế hoạt động bên trong của bơm neutron và thậm chí quy trình hoạt động rất chi tiết của tàu chiến hải quân Mỹ. Tương tự, về nguy cơ kinh tế, Ủy ban đã yêu cầu Quốc hội thừa nhận rằng các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Mỹ đương đầu với toàn bộ sức mạnh của các thủ đoạn thương mại không công bằng, thao túng tiền tệ và trợ cấp không hợp pháp của Trung Quốc cho các hoạt động xuất khẩu của nó. Bất chấp những cảnh báo này, Quốc hội tiếp tục đã bỏ qua tư vấn của Ủy ban độc lập và từ chối thức tỉnh trước nguy cơ kinh tế và quân sự ngày càng tăng từ Trung Quốc. Dĩ nhiên, Nhà Trắng phải chịu trách nhiệm tương tự. Cả hai Tổng thống George W. Bush và Barack Obama đã nói chuyện nhẹ nhàng và mang rất ít gậy khi đến Trung Quốc. Lý do của Tổng thống Bush là bận rộn với cuộc chiến ở Iraq và an ninh nội địa, cộng với niềm tin mù quáng vào đủ mọi thứ, trừ thị trường tự do. Chỉ trong nhiệm kỳ của Bush, nước Mỹ đã mất hàng triệu việc làm cho Trung Quốc. Về phần mình, ứng cử viên Obama trong chiến dịch vận động vào năm 2008 đã hứa hẹn nhiều lần kiên quyết chấm dứt hoạt động thương mại không công bằng của Trung Quốc, nhất là tại các bang công nghiệp chủ yếu như Illinois, Michigan, Ohio và Pennsylvania. Thế nhưng, từ khi nhậm chức, Tổng thống Obama đã nhiều lần cúi đầu trước Trung Quốc về những vấn đề thương mại then chốt, chủ yếu vì ông muốn Trung Quốc tiếp tục tài trợ cho thâm hụt ngân sách khổng lồ của Mỹ. Trong khi Obama thế chấp tương lai của chúng ta cho các ngân hàng Trung Quốc, ông ta không hiểu được rằng chương trình tạo việc làm tốt nhất cho nước Mỹ là cải cách thương mại toàn diện với Trung Quốc. Lộ trình phía trước, mọi con đường đều hướng đến Bắc Kinh. Trong sách này, chúng tôi sẽ nêu một cách hệ thống các dạng chết dưới tay Trung Quốc chính. Từ kỷ lục kinh hoàng về an toàn sản phẩm và sự hủy hoại nền kinh tế Mỹ đến sự gia tăng của chủ nghĩa thực dân Trung Quốc, sự tăng cường quân sự nhanh chóng của Trung Quốc và các hoạt động gián điệp mạnh mẽ và trắng trợn. Để làm điều đó, mục tiêu bao trùm của chúng tôi không chỉ cung cấp cho bạn một sự thật rõ ràng và danh mục sự lạm dụng của Trung Quốc. Cuốn sách này cũng có nghĩa như một cẩm nang hướng dẫn sống còn và kêu gọi hành động tại một thời khắc quan trọng trong lịch sử nước Mỹ và thế giới. Trừ khi tất cả chúng ta cùng nhau đứng lên đương đầu với con rồng này, phần còn lại của cuộc đời chúng ta và cuộc sống của con cháu chúng ta sẽ kém thịnh vượng hơn nhiều và lại nguy hiểm hơn nhiều so với thời đại vàng son mà nhiều người trong chúng ta đã lớn lên.